Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 31, góc truyện audio.com. A Cửu sửng sốt, thanh âm hắn vừa mới nói là giả mạo Thục Phi, hắn thế nhưng làm bộ không biết nàng. Ánh mắt mờ mịt rơi ở phía xa, nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai toàn bộ sự tình phát sinh, xe dừng ở xa xa đã thấy, Quân Khanh Vũ hắn thấy được sự tình từ đầu đến cuối. Lại giả vờ không nhìn thấy gì cả, thậm chí, còn nói nàng giả mạo, mấy đại nội cao thủ đem Thu Mặc kéo đi, song trưởng đè A Cửu. Quân Khanh Vũ, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tại sao nói ta giả mạo? Ba, một bạt tai gào thét mà đến, móng tay cào qua mặt nàng. A Cửu ngẩng đầu, Mặc Hải Đường kia thế nhưng đã qua đây. Thừa dịp nàng bị áp chế mà đánh một bạt tai. Miệng nhà nó, Di Thi, Cách Chương.